Mối quan hệ cao thượng. Để tạo dựng một mối quan hệ cao thượng, cần dựa trên quy luật của tình yêu, chứ không dựa vào nguyên tắc của cái tôi. Đó là mối quan hệ của hai tâm hồn hòa hợp, có cùng quan điểm sống, trong đó hai ý chí cùng hợp nhất về một mục tiêu. Trong mối quan hệ cao thượng, cả hai bên đều nhận ra ánh sáng của tình yêu hiện hữu khắp nơi. Họ sống với niềm tin rằng tình yêu là trạng thái tự nhiên, vốn dĩ của bất kỳ sinh vật sống nào trên trái đất này. Mối quan hệ cao thượng không hề bị chi phối bởi tư tưởng muốn điều khiển, khống chế, đòi hỏi hay sở hữu người khác. Đó là mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau và bình đẳng, không có bóng dáng của tính ích kỷ, ghen tị, tranh đua, công kích và phòng thủ. Mối quan hệ này đòi hỏi sự dung hòa các cá tính, dù sự độc lập của mỗi cá nhân vẫn được tôn trọng triệt để, và tình thương yêu chan chứa ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Trong đó, mối quan hệ cao thượng chỉ tồn tại duy nhất một tình yêu vô điều kiện. Đó là mối quan hệ mà lợi ích của người khác được trân trọng như lợi ích của bản thân. Nền tảng của quan hệ cao thượng là tình yêu vô điều kiện và sự tha thứ. Tình yêu đó dành cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Dưới đây chúng tôi sẽ đề cập đến một mối quan hệ khác, quan hệ thực dụng, để các bạn có thể dễ dàng so sánh và nhận diện. Quan hệ thực dụng ở đây được hiểu như một kiểu quan hệ phục vụ riêng cho cái tôi. Đây là mối quan hệ được xây dựng trên tình yêu có điều kiện và quan điểm chia rẽ, là mối quan hệ yêu ghét. Nó giam hãm chúng ta trong một tòa tháp ích kỷ, bảo thủ, độc đoán, tách biệt chúng ta khỏi cộng đồng. Mối quan hệ này phục vụ cho cách xét đoán của cái tôi. Một số người xứng đáng nhận được tình yêu của chúng ta hơn là những người khác. Một số đặc trưng dễ nhận biết của mối quan hệ thực dụng: khó tìm thấy cảm giác được yêu thương, luôn ở trong tâm trạng sợ hãi và lo lắng, có khuynh hướng công kích và phòng vệ, chỉ nhận không muốn cho, thích sở hữu, ghen tị, thiếu công bằng, thích cạnh tranh, muốn áp đặt và khống chế người khác, đặt quyền lợi của bản thân lên trước nhất, chối bỏ bản chất tâm hồn. Cái tôi trong mỗi chúng ta luôn có xu hướng hậu thuẫn cho mối quan hệ yêu ghét, nhằm khiến chúng ta sợ hãi tình yêu mà từ bỏ ý định đi tìm kiếm nó. Khi chúng ta sống theo quan điểm của cái tôi, trong lòng chúng ta sẽ không còn sự hiện diện của tình yêu thương và lòng nhân ái, mà chỉ còn là giận dữ và bất hạnh. Khác với mối quan hệ thực dụng, mối quan hệ cao thượng là sự hội nhập hoàn toàn vào sức mạnh tình yêu của tạo hóa, qua sự thể hiện tình yêu vô điều kiện của chúng ta. Đừng để những mối quan hệ buộc chặt ta vào quá khứ, vì bản thân chúng cũng sẽ mới mẻ từng ngày. Thank you.